Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ ca, Ni Sở hạ nhào vào Dận Chân trong lòng ngực, làm nũng mà kêu lên. Dận Chân giơ tay nhẹ nhàng mà chụp hạ muội muội bả vai, trêu chọc nói: "Ngươi đều là đại cô nương, như thế nào còn cùng khi còn nhỏ giống nhau?" Ni Sở hạ công chúa năm nay 12 tuổi, ly cập kê còn có 3 năm. Ni Sở hạ nâng lên khuôn mặt nhỏ, cười khanh khách mà nói: "Ở tứ ca trước mặt, ta vĩnh viễn đều là tiểu hài tử." Nhìn đến Ni Sở hạ này phúc làm nũng mà tiểu bộ dáng, Thập A ca chế nhạo nói: "Bát muội, người xấu hổ không xấu hổ a?" Ni Sở hạ quay đầu đối Thập A ca thè lưỡi: "Thập ca, người mới xấu hổ." Thập A ca nhún nhún vai nói: "Ta lại không có giống ngươi giống nhau, ta xấu hổ cái gì? Hừ, ngươi khi còn nhỏ cùng ta giống nhau." Ni Sở hạ đôi tay xoa eo, hùng hổ mà nói: "Ta nghe ngạch nương nói, Thập ca các ngươi khi còn nhỏ cũng thích dính tứ ca." Thập A ca bị nói được có chút mặt đỏ ngượng ngùng, xoay đầu không dám nhìn thẳng Ni Sở hạ. Dận Chân bấm tay bắn hạ muội muội cái trán: "Không cần trêu cợt ngươi Thập ca, bọn họ mấy cái chung, muội muội thích nhất khi dễ thập đệ, thích nhất cùng cửu đệ đấu võ mồm, nhưng là mỗi lần lại đấu không lại cửu đệ." Ni Sở hạ duỗi tay lôi kéo Dận Chân cánh tay, nhẹ nhàng mà lắc lắc: "Ta nào có." Dận Chân nhìn chơi xấu muội muội, trong mắt xẹt qua một mạt bất đắc dĩ lại sủng nịch ý cười. Ni Sở hạ lôi kéo Dận Chân tay hướng cảnh nhân cung chính điện đi đến. "Ngạch nương, tứ ca bọn họ tới, nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an, lão mười cấp hoàng quý phi thỉnh an, 13 cấp hoàng quý phi thỉnh an." Hoàng quý phi đối Dận Chân bọn họ nâng nâng tay, ngữ khí hòa ái mà nói: "Đều đứng lên đi." Nói xong chỉ một bên ghế dựa: "Đều ngồi xuống đi." Chờ Dận Chân bọn họ ngồi xuống sau, Vương ma ma các nàng bưng Dận Chân bọn họ ái uống trà cùng thích ăn điểm tâm lại đây. "Hôm nay hạ triều rất sớm a." Hoàng quý phi hiện giờ 40 tuổi, nhưng là bảo dưỡng mà lại phi thường hào, thoạt nhìn 30 tuổi không đến. Những năm gần đây, năm tháng không có ở nàng trên mặt trước mắt già nua, ngược lại cho nàng lắng đọng lại, làm nàng trở nên càng thêm có khí chất, cũng càng thêm có hương vị. Nhiều năm như vậy, một đám tiếp theo một đám tu nữ tiến cung, các nàng các tuổi trẻ mạo mỹ, nhưng là trước sau không có một người ân sủng có thể vượt qua Hoàng quý phi. Cho dù Hoàng quý phi không hề tuổi trẻ, nhưng là nàng nhưng vẫn thâm chịu Khang Hy sủng ái cùng tín nhiệm. Nói cách khác, tại hậu cung, không ai có thể lay động Hoàng quý phi ở Khang Hy cảm nhận chung địa vị. Hoàng A Mã bị xảo phiền, trước tiên hạ triều, nay đó thời gian, trong triều sự tình rất nhiều, cho nên mỗi ngày thượng triều thời gian có chút trường. Hoàng quý phi hỏi, lại là đại A ca cùng thái tử lại xào. Dận Chân nhẹ điểm phía dưới: "Ân, vì cái gì xào?" "Quá đoạn thời gian, Hoàng A Mã muốn đi tái ngoại tuần du, Hoàng A Mã muốn lưu lại chúng ta bên trong một người lưu lại giám quốc, thái tử bọn họ vì chuyện này xào." Thập Bắc ca tiếp theo Dận Chân nói, tiếp tục nói: "Tác ngạch đồ bọn họ cho rằng hẳn là làm thái tử lưu lại giám quốc. Nạp Lan Minh Châu cảm thấy hẳn là làm thẳng quận vương lưu lại giám quốc." Thập Tam A ca cũng đi theo nói, bát ca người ở một bên thêm du thêm hỏa, làm cho thái tử người cùng thẳng quận vương người càng xảo càng lợi hại. Dận Chân, người cảm thấy đâu? Hoàng quý phi biết Khang Hy lần này đi Mông Cổ tuần du, mang đi sở hữu thành niên A ca, lưu lại Dận Chân một người giám quốc. Dận Chân như suy tư gì mà nói, ta cảm thấy Hoàng A Mã sẽ không làm thái tử, cũng sẽ không làm thẳng quận vương lưu lại giám quốc, có khả năng sẽ làm bát đệ lưu lại giám quốc. Hoàng Quý Phi nhẹ nhàng phe phẩy trong tay tinh mỹ quạt tròn. Có khả năng là ngươi, ta, Dận Chân nghe được Hoàng Quý Phi nói như vậy, nghĩ thầm kia khẳng định là hắn, lưu lại giám quốc cũng không phải cái gì chuyện tốt, đương nhiên cũng không phải cái gì chuyện xấu, giám quốc loại chuyện này, làm tốt lắm chính là sự tình tốt, làm khó mà nói chính là chuyện xấu, thái tử cùng thẳng quận vương đều từng lưu lại giam quá quốc. Hoàng thượng là không có khả năng lại làm cho bọn họ lưu lại giám quốc. Cho nên đến phiên ngươi, Hoàng Quý Phi biết lấy Dận Chân năng lực cùng thủ đoạn. Làm hắn lưu lại giám quốc không phải cái gì việc khó. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Dận Chân hơi hơi gật đầu. Ngạch nương, ta đã biết. Nói xong, hắn hỏi. Ngạch nương, ngài lần này cùng Hoàng A Mã đi Mông Cổ sao? Không đi, ta đối đi Mông Cổ không có gì hứng thú. Những năm gần đây, Khang Hy thường xuyên đi tái ngoại tuần du, cũng thường xuyên hạ giang nam tuần tra. Khang Hy mỗi lần ra xa nhà thời điểm, đều sẽ dò hỏi Hoàng Quý Phi muốn hay không cùng hắn cùng đi. Nhưng là mỗi lần Hoàng Quý Phi đều cự tuyệt. Hoàng Quý Phi không thích ra cửa, đối nàng tới nói. Lặn lội đường xa đi Mông Cổ hoặc là đi Giang Nam. Thật sự là quá vất vả. Còn không bằng lưu tại trong cung. Lần này, Hoàng thượng làm Ni Sở Hạ đi theo cùng đi Mông Cổ. Hoàng A Mã kêu muội muội đi theo đi. Dận Chân không khỏi mà nghĩ nhiều. Ngạch nương, Hoàng A Mã nên sẽ không muốn cho muội muội đi. Vỗ mông đi, Đại Thanh công chúa. Trên cơ bản đều sẽ gả đi Mông Cổ. Ngũ A Ca cùng chín A Ca thân muội muội, cũng chính là nghi phi nữ nhi gả đi Mông Cổ. Thập tam A Ca muội muội ở phía trước mấy năm cũng gả đến Mông Cổ. Sáu A Ca muội muội, cũng chính là đức phi nữ nhi, mấy năm trước cũng gả tới rồi Mông Cổ. Sẽ không, Hoàng Quý Phi biết Dận Chân đang lo lắng cái gì, đưa cho hắn một cái trấn an ánh mắt. Hoàng thượng sẽ không làm Ni Sở Hạ gả đến Mông Cổ. Năm kia, Hoàng thượng không phải mang nàng đi Giang Nam sao? Lần này nói mang nàng đi Mông Cổ chướng chướng kiến thức. Năm kia, Khang Hy hạ Giang Nam, Dận Chân cùng 6 A Ca bọn họ có đi theo đi. Ni Sở Hạ rầu rầu miệng nói, Ngạch nương, ngài cùng tứ ca đều không đi Mông Cổ. Lần này ta cũng không cần đi. Dận Chân nghĩ nghĩ nói, Ngạch nương, Hoàng A Mã không có làm muội muội gả đến Mông Cổ ý tứ. Nhưng là năm nay nếu là mang theo muội muội cùng đi Mông Cổ, muội muội nếu như bị Mông Cổ nào đó bộ lạc thân vương coi trọng, cũng hướng Hoàng A Mã cầu thú muội muội, làm sao bây giờ? Hắn liền này một cái muội muội, hắn nhưng không nghĩ làm muội muội gả đến Mông Cổ đi. Còn có, gả đến Mông Cổ Đại Thanh công chúa không có mấy cái có kết cục tốt. Vì để ngừa vạn nhất, vẫn là đừng làm muội muội đi theo đi Mông Cổ. Hoàng Quý Phi cảm thấy Dận Chân lời này nói rất đúng. Nhẹ nhàng mà ninh hạ mày, ngươi nói cũng không phải không có khả năng. Ni Sở Hạ bị Dận Chân lời nói mới rồi dọa tới rồi. Ngạch nương, ta không cần đi Mông Cổ. Tuy rằng Hoàng A Mã rất thương yêu nàng, nhưng là tựa như tứ ca vừa rồi nói được. Nếu Mông Cổ nào đó bộ lạc người muốn cùng Hoàng A Mã cầu thú nàng, kia Hoàng A Mã rất có khả năng sẽ đáp ứng. Nàng không nghĩ gả đi Mông Cổ. Nàng tưởng cả đời lưu tại kinh thành, ngốc tại Ngạch nương cùng tứ ca bên người. Ngạch nương, ngài vẫn là cùng Hoàng A Mã nói một tiếng. Làm Hoàng A Mã không cần mang muội muội đi Mông Cổ. Đối Đại Thanh công chúa tới nói, Mông Cổ chính là một cái điểm xấu nơi. Trên cơ bản gả đến Mông Cổ Đại Thanh công chúa, không mấy năm liền sẽ chết thảm ở Mông Cổ. Vận khí tốt Đại Thanh công chúa không có chết thảm ở Mông Cổ. Nhưng là cả đời đều hồi không đến kinh thành, cuối cùng vẫn là chết già ở Mông Cổ. Hào! Ta lúc sau sẽ cùng Hoàng thượng nói. Hoàng Quý Phi không có lại nói chuyện này. Quan tâm hỏi khởi Dận Chân bọn họ trong phủ sự tình. Hoàng Quý Phi cấp dẫn chân bọn họ an bài Phúc Tấn đều là thực chi thư đạt lý. Không giống Bát A Ca Phúc Tấn cường thế còn ghen tị. Làm cho Bát A Ca thành hôn nhiều năm, đến bây giờ còn không có một cái nhi tử. Vương Ma Ma đi đem năm nay thượng cống vải dệt lấy tới. Là, nương nương, Vương Ma Ma động tác thực mau. Không một lát liền cùng Thanh Bích ôm một ít vải dệt trở về. Hoàng Quý Phi nhìn về phía Dận Chân bọn họ nói. Này đó vải dệt đều là không lâu trước đây mới thượng cống. Các ngươi lấy một ít trở về cho các ngươi Phúc Tấn. Tạ ngạch nương, tạ nương nương, mỗi lần có cái gì thứ tốt, Hoàng Quý Phi đều sẽ làm Dận Chân bọn họ lấy một ít trở về. Thập Bắc Ca cùng 13 Ca cũng có. Ta còn làm phòng bếp nhỏ làm một ít điểm tâm. Đợi lát nữa các ngươi mang về cấp bọn nhỏ ha ha. Hoàng Quý Phi vẻ mặt hiền hòa mà nói. Cho các ngươi Phúc Tấn có rảnh nhiều mang theo hài tử tới trong cung cho ta xem. Đã nhiều năm trước, Hoàng Quý Phi liền làm nãi nãi. Nàng đối Dận Chân mấy cái hài tử phi thường quan tâm. Đương nhiên đối Thập A Ca cùng Thập Tam A Ca hài tử cũng thực quan tâm. Thường xuyên ban thưởng một ít hài tử dùng đến đồ vật cấp Thập A Ca cùng Thập Tam A Ca. Hảo, ta làm Phúc Tấn ngày thường nhiều mang bọn nhỏ tới trong cung. Cảnh Nhân cung không khí một mảnh hài hòa. Vĩnh Hòa cung không khí lại không tốt lắm. 6 A Ca đi cấp Đức Phi thỉnh an thời điểm. 14 A Ca so với hắn sớm đến một bước. Hắn đến thời điểm vừa lúc nghe được 14 A Ca hướng Đức Phi cáo hắn chẳng. Đừng nhìn 14 A Ca thành thân, nhưng là vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau là cái cáo trạng tinh. Sự tình gì đều hướng Đức Phi cáo trạng. 6 A Ca không có cấp 14 A Ca một cái con mắt. Quy quy củ củ về phía Đức Tần hành lễ thỉnh an. Lâu, Đức Phi nghe xong 14 A Ca cáo trạng sau, liền hung hăng mà đem 6 A Ca răn dậy một phen. Đối mặt Đức Phi răn dậy, 6 A Ca không rên một tiếng, hắn lười đến phản bác biện giải, bởi vì mặc kệ hắn nói cái gì, Đức Phi chỉ biết bất công 14 A Ca. Thấy 6 A Ca trầm mặc không nói, Đức Phi trong lòng liền thoáng khởi một cổ lửa giận. Nàng ghét nhất chính là 6 A Ca này phúc lạnh nhạt bộ dáng. Ngạch nương, ngài nếu là không có gì sự tình, nhi thần cáo lui trước. Đức Phi thấy 6 A Ca cho nàng thỉnh xong an, liền gấp không chờ nổi mà muốn rời đi. Trong lòng càng thêm sinh khí, một khuôn mặt trầm xuống dưới. 14 A Ca nghe được 6 A Ca nói như vậy, lập tức liền âm dương quái khí mà nói. Lục ca, ngươi nếu là không nghĩ cấp ngạch nương thỉnh an liền đừng tới. 6 A Ca xem đều không có xem 14 A Ca liếc mắt một cái, xoay người liền đi ra ngoài. Ngạch nương, ngài xem hắn, bị 6 A Ca hoàn toàn coi thường 14 A Ca phẫn nộ mà hét lớn. Ngạch nương, hắn trong mắt còn có hay không ngài cái này ngạch nương? Còn có hay không ta cái này đệ đệ? 6 A Ca này phúc lạnh nhạt bộ dáng làm Đức Phi cũng thập phần tức giận. Không cần phải xen vào hắn. Ngạch nương, ngày mới là lục ca thân ngạch nương. Chính là lục ca lại mỗi ngày chạy tới cảnh nhân cung nịnh bợ Hoàng Quý Phi. 14 A Ca oán hận mà nói. Ta như thế nào sẽ có như vậy ăn cây táo, rào cây sung ca ca. Đức Phi thấy 14 A Ca như vậy sinh khí. Như vậy vì nàng bất bình, bị 6 A Ca làm cho một bụng lửa giận giảm bớt rất nhiều. Nàng không khỏi mà bật cười, ngươi cùng hắn khí cái gì? Hắn từ nhỏ chính là như vậy. Ngạch nương, ngài như thế nào còn cười? 14 A Ca tức giận đến một khuôn mặt xanh mét. Ngạch nương, ngài chính là thật tốt quá, lục ca mới có thể như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không thể tưởng được tốt từ ngữ. Ngạch nương, ngài nên hảo hảo mà phạt lục ca. Không thể làm lục ca vẫn luôn như vậy. Hắn từ nhỏ chính là như vậy. Đức Phi tự giễu mà nói. ai kêu ta không có hoàng quý phi thân phận cao quý. Hắn đi nịnh bợ lấy lòng hoàng quý phi là đúng. Ngạch nương, 14 AK bất mãn mà kêu lên. Ngài như thế nào có thể nói mình như vậy? Hắn đi lấy lòng nịnh bợ hoàng quý phi. Ngạch nương không tức giận cũng không khổ sở. Đức phi mãn nhãn từ ái nhìn 14 AK. Bởi vì ngạch nương còn có ngươi ở. Ngạch nương, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giống Lục ca như vậy. Ta nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận ngài. Đức phi nghe được lời này, lập tức cười. Hảo hảo hảo, ngạch nương liền biết ngươi là cái hiếu thuận. 6 ca, 14 a ca thật quá đáng. Ngài vừa rồi nên đem hắn hung hăng mà giáo huấn một đốn. Triệu An trong giọng nói tràn ngập phẫn uất. Ngài là hắn ca ca. Hắn như thế nào có thể như vậy nói ngài? Tùy hắn đi, 14 AK đối 6 AK thái độ vẫn luôn là như vậy. 6 AK cũng vẫn luôn không thèm để ý. Ở 6 AK trong lòng, 14 AK cũng không phải hắn đệ đệ. Hắn đệ đệ chỉ có 9 AK. Thập AK cùng thập tam AK. 6 AK, ngài chính là thật tốt quá. Cho nên mới sẽ bị 14 AK như vậy khi dễ. Triệu An trong lòng thế 6 AK phẫn nộ. Thế 6 AK ủy khuất. Ngươi sai rồi. 6 AK sửa đúng Triệu An nói. Hắn với ta mà nói là dâu riêng người. Không cần thiết bởi vì hắn sinh khí. Hôm nay buổi sáng, nếu không phải bởi vì 14 AK cấp giận chân chào hỏi thời điểm thái độ có lệ. 6 AK là sẽ không mở miệng răn dạy 14 AK. 14 AK như thế nào đối hắn, 6 AK đều sẽ không để ý. Nhưng là 14 AK nếu là đối tư AK bất kính, 6 AK liền sẽ mở miệng giáo huấn 14 AK. Nếu 14 AK quá phận, hắn thậm chí còn sẽ ra tay đánh 14 AK. Ta còn không có ngốc đến đối một cái dâu riêng nhân sinh khí. Chính là bởi vì 6 AK đối Đức Phi cùng 14 AK không thèm để ý. Cho nên mặc kệ Đức Phi cùng 14 AK đối hắn nói cái gì, đối hắn cái gì thái độ, hắn đều sẽ không thương tâm khổ sở. 6 AK, đi rồi, đi cảnh nhân cung, từ nhỏ đến lớn, đối 6 AK tới nói. Cảnh nhân cung mới giống hắn ra. Hoàng quý phi thấy 6 AK tới, quan tâm hỏi hắn hạ hắn trong phủ sự tình. 6 AK thân mình không tốt, con hắn di truyền đến hắn thể chất, thân thể cũng không phải thực hào. Bất quá, con của hắn thân mình muốn so với hắn khi còn nhỏ hào rất nhiều. 6 AK nhi tử không phải thực hào, thời tiết hơi chút lạnh một chút, con của hắn liền sẽ sinh bệnh. Hoàng quý phi thực quan tâm con hắn, thường xuyên ban thưởng một ít đồ bổ cho hắn nhi tử. So với hoàng quý phi, Đức phi đối 6 AK nhi tử liền không thế nào quan tâm. Đối mặt hoàng quý phi quan tâm dò hỏi, 6 AK tỏ vẻ ít nhiều hoàng quý phi trong phủ hết thảy đều hào. Hoàng quý phi tỏ vẻ hắn trong phủ nếu là thiếu cái gì, nhớ rõ cùng nàng nói. Rõ ràng hoàng quý phi không phải 6 AK mẹ đẻ, nhưng là lại so với Đức phi càng muốn quan tâm 6 AK. Chính là bởi vì điểm này, Khang Hy đối Đức phi càng thêm bất mãn. Không trong chốc lát, tam ca bọn họ lại đây, trước cấp hoàng quý phi thỉnh an, theo sau cùng hoàng quý phi nói trong chốc lát lời nói. Dận chân bọn họ không thể tại hậu cung lâu đãi, cùng hoàng quý phi nói trong chốc lát lời nói liền rời đi. Dận chân bọn họ trực tiếp đi Hàn Lâm viện, tiếp tục tu thư. Ngũ AK cùng 9 AK bọn họ ở Hàn Lâm viện nhìn một lát liền rời đi. 9 AK lôi kéo thập AK đi tửu lầu, ngũ AK trở lại chính mình trong phủ, ôm mi tử chơi. 13 AK không có rời đi, lưu tại Hàn Lâm viện giúp dận chân bọn họ vội. Dận chân bọn họ rời đi sau, Vinh phi cùng Nghi phi ở cảnh nhân cung cùng hoàng quý phi trò chuyện lên. Nghi phi, lần này hoàng thượng đi Mông Cổ, ngươi muốn đi theo đi sao? Mấy năm trước, Hoàng Quý Phi an bài Quá Nghi Phi đi theo Khang Hy cùng đi tái ngoại. Nghi Phi lắc đầu nói, không đi. Vinh Phi nghe được Nghi Phi nói như vậy, hài hước mà nhìn nàng, muội muội như thế nào không đi đâu? Ngươi không phải nhất tưởng cùng Hoàng thượng đi tái ngoại hoặc là Giang Nam sao? Đi Giang Nam còn hảo điểm, toàn bộ hành trình ngồi thuyền nhưng thật ra thoải mái, nhưng là đi tái ngoại ngồi xe ngựa liền không thế nào thoải mái. Không đi theo Khang Hy đi Mông Cổ phía trước, Nghi Phi Phi thường chờ mong đi Mông Cổ, nhưng là mấy năm trước nàng đi theo Khang Hy đi một chuyến Mông Cổ sau sẽ không bao giờ nữa muốn đi. Ta vốn dĩ không vựng xe ngựa, nhưng là lần trước từ Mông Cổ sau khi trở về, ta liền vựng xe ngựa, ta không bao giờ tưởng ngồi xe ngựa, thật sự quá chịu tội. Lại nói, Mông Cổ cũng không có gì hảo ngoạn, vẫn là ngốc tại trong cung thoải mái. Phía trước ngươi còn tâm tâm niệm niệm mà muốn đi theo Hoàng thượng đi Mông Cổ. Không nghĩ tới ngươi đi một lần Mông Cổ sẽ không bao giờ nữa muốn đi. Vinh Phi chế nhạo mà cười nói, ta cùng nương nương phía trước không nghĩ đi Mông Cổ còn bị ngươi chê cười. Nghi Phi ngượng ngùng mà cười cười, là ta sai rồi, vẫn là ngươi cùng nương nương thông minh. Nói xong, nàng bổ sung nói, nương nương, lần này ngài gọi người khác đi thôi, ta liền không đi, nếu ngươi không muốn đi, ta đây an bài những người khác đi. Hoàng Quý Phi nói tới đây, tâm sinh một kế, vậy an bài Đức Phi đi thôi. Đức Phi, Vinh Phi cùng Nghi Phi đầu tiên là kinh ngạc, theo sau minh bạch Hoàng Quý Phi mục đích. Nương nương, Hoàng thượng chính là có đoạn thời gian không phiên Đức Phi thẻ bài. Này ăn bài nàng đi theo đi Mông Cổ, Hoàng thượng nhất định sẽ không đồng ý. Hoàng Quý Phi cười cười, ngữ khí phi thường chắc chắn, ta sẽ khuyên bảo Hoàng thượng đồng ý, là thời điểm diệt trừ Đức Phi. Những năm gần đây, Đức Phi vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận, chẳng sợ nàng bị phong phi, nàng cũng phi thường cẩn thận, chưa từng có làm ra mất quy củ sự tình. Nàng nguyên bản cho rằng Đức Phi bị phong phi sau sẽ trở nên đắc ý vênh váo, sẽ không lại hướng trước kia như vậy cẩn thận, không nghĩ tới Đức Phi cũng không có đắc ý vênh váo. Đức Phi không phạm sai, liền tìm không đến lấy cớ diệt trừ nàng. Như vậy, nàng chỉ có thể lại thêm một phen phát hỏa. Hoàng Quý Phi vì cái gì không giống đối phó Thái Hoàng Thái Hậu như vậy đối Đức Phi hạ dược? Bởi vì không được, sở dĩ có thể đối Thái Hoàng Thái Hậu hạ dược, là bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu có đau đầu tật xấu. Hảo xuống tay, mà Đức Phi thân mình khỏe mạnh, nếu đối nàng hạ dược, thực dễ dàng bị điều tra ra. Hoàng thượng nghe nương nương nói không chừng sẽ đáp ứng mang Đức Phi đi Mông Cổ. Đức Phi biết được chính mình muốn đi theo Hoàng thượng đi Mông Cổ, sợ là sẽ phi thường cao hứng. Hoàng Quý Phi bưng lên chén trà, yêu nhã mà hạp mấy khẩu trà sau nói, bổn cung chính là muốn cho nàng cao hứng. Hoàng Quý Phi tin tưởng vững chắc Đức Phi không có khả năng cả đời đều tiểu tâm cẩn thận, chỉ cần đem nàng phủng thật sự cao, Đức Phi nhất định sẽ đắc ý vênh váo. Hy vọng nương nương ngài lần này có thể thành công, đối Đức Phi cùng các nàng cùng ngồi cùng ăn một chuyện. Nghi Phi cho tới nay phi thường bất mãn, nàng cảm thấy Đức Phi một cái bao con nhộng cùng các nàng giống nhau làm phi tử, thật là quá khuất nhục. Tác giả có lời muốn nói, đệ nhị càng dâng lên. Thanh Xuyên cái này đơn nguyên chuyện xưa, nói thật ta viết không phải thực thuận tay, có lẽ là bởi vì Thanh Xuyên viết quá nhiều. Lần này viết Thanh Xuyên không có gì linh cảm, này hẳn là ta cuối cùng một lần viết Thanh Xuyên, về sau không bao giờ viết Thanh Xuyên. Cái này đơn nguyên không thừa nhiều ít chương, viết đến nam chủ đăng cơ liền không viết. Ở cái này đơn nguyên, muội muội xuất diễn quá ít, chờ đến sau đơn nguyên niên đại văn, muội muội xuất diễn sẽ rất nhiều. Cảm tạ ở 2021 10 00 11 19 10 00